Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, ngoan. Gọi ta tỷ phu ba. Tất cả đang hướng về bàn ăn rời đi. Động tác lập tức liền dừng lại. Cố Trường Tịch cúi đầu, một tấm đẹp trai trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem leo đến trước mặt mình hai tiểu bảo bảo, cười tủm tỉm nói: "Ngoan, đến rồi, chờ đã." Lãng lãng, nặc nặc, vừa rồi gọi ngươi cái gì? Trình Thi Đồng nghiêm trọng hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe nhầm rồi. Nàng nhớ kỹ vừa rồi Cố Trường Tịch lúc vào cửa thời gian, hai tên tiểu tử kia còn hướng lấy hắn mở miệng hô, hiu hiu. Làm sao cái này trong chớp mắt thì trở thành tỷ hô? Cố Trường Tịch cười nhìn Trình Thi Đồng một chút, sau đó một tay một cái ôm lấy hai người bọn họ. Ngữ khí ôn nhu hỏi, ta là ai? Tỷ, hô, hai thằng nhóc khoa tay múa chân mồm miệng không rõ nói. Thật ngoan, Cố Trường Tịch cúi đầu, tại hai cái tiểu bảo bối thịt đô đô trên gương mặt các hôn một cái. Mặt đâu, còn biết xấu hổ hay không? Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi êm dịu mắt to, nhìn xem Cố Trường Tịch, trong ánh mắt tản ra mãnh liệt khiển trách quang mang. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ lẫn nhau nhìn nhau một cái, lập tức một bộ hiểu tại tâm biểu lộ. Trình Chi Ngôn mụ mụ con mắt xoay tít tại Cố Trường Tịch trên người dạo qua một vòng, khóe miệng nụ cười càng ngày càng lớn. Có hy vọng, tuyệt đối có chút. Cố Trường Tịch ôm hai thằng nhóc đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, ngẩng đầu nhìn một chút đứng tại chỗ đều mang tâm tư đám người, cười nói, đều còn đứng đấy làm gì? Ăn cơm a, đúng đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm. Trình Chi Ngôn mụ mụ lập tức lấy lại tinh thần, một mặt nụ cười rực rỡ hướng về Cố Trường Tịch hô. Tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng nháy mắt ra hiệu trong chốc lát, kéo qua cái ghế tại Trình Chi Ngôn bên người ngồi xuống. Một bữa cơm, Trình Chi Ngôn mụ mụ đối với Cố Trường Tịch nhiệt tình phi phàm, càng không ngừng cho hắn gắp thức ăn, thuận tiện còn đủ loại quanh co lòng vòng hỏi hắn tình huống công tác, tình huống gia đình. Khi nghe nói Cố Trường Tịch ngay tại Trình Chi Ngôn trong công ty đi làm, hơn nữa còn là bộ tài vụ tổng giám đốc lúc, Trình Chi Ngôn mụ mụ cười đến miệng đều không khép lại được, liên tục điểm điểm tán dương. Có tiền đồ, có tiền đồ, đứa nhỏ này có tiền đồ. Trình Thi Đồng bưng bát cơm sạm mặt lại, yên lặng giúp ở trong góc ăn cơm, cố gắng đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Thật vất vả một bữa cơm đã ăn xong, Trình Chi Ngôn mụ mụ cùng ở bảo mẫu cùng một chỗ, đem trên mặt bàn bát đũa thu xuống dưới. Sau đó A Di liền đi rửa xong, Trình Chi Ngôn mụ mụ thì là ở trong phòng bếp nước rửa quả cắt trái cây. Cố Trường Tịch cùng Trình Chi Ngôn ngồi trong phòng khách, hai người vừa nhìn tivi một bên trò chuyện một chút liên quan tới công ty sự tình. Tiểu thỏ thì là dắt lấy Trình Thi Đồng tại trên ban công nhỏ giọng hỏi. Đồng đồng, người bây giờ thực đang cùng Cố Trường Tịch yêu đương a? Nào có. Trình Thi Đồng một mặt giờ khóc giờ cười bộ dáng nhìn xem tiểu thỏ nói. Là chính hắn nhất định phải tới. Hắn lại không phải đi nhà ta, ta cuối cùng không thể không cho hắn tới đi. Cái kia chính là, hắn đang theo đuổi ngươi. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, đổi một từ hỏi. Trình Thi Đồng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cái kia, người ưa thích hắn sao? Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng biểu hiện trên mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn không phải Cố Ninh Thư ca ca sao? Ai? Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài, quay người nhìn xem ban công bên ngoài mông lung tinh không, thấp giọng nói. Tiểu thỏ, nhiều năm như vậy, người nên rõ ràng nhất ta tâm ý. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.